Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246, chương 246, vạn vạn nghĩ không ra. Cái này SMP đồ chơi, nói đến cùng cái gì mê sảng. Vốn cho là đến học thuật nghiên cứu thảo luận, có thể cuối cùng đâu. Đột nhiên liền toác ra đến một câu cái này. Lâm lão, ta đối với ngươi phi thuyền tương đương hài lòng. Nếu không, chúng ta chậm rãi thương lượng một chút. Lâm lão kém chút không có một ngụm lão huyết phun Dương Vân trên mặt. Vị tiểu hữu này, ngươi có phải hay không lầm vấn đề gì? Nơi này chính là luận đan đại hội. Vì nói được rõ ràng, Lâm lão sau cùng, luận đan đại hội, bốn chữ nói đến kia là tương đương nặng. Không sao không sao, chúng ta mua bán phi thuyền hòa luận đan đại hội lại không có cái gì liên lụy. Lâm lão, thống khoái một điểm, cho số lượng thôi, ta thống khoái em gái ngươi a. Lâm lão hiện tại nếu như không phải cố kỵ mặt mũi, rất có thể trực tiếp rút Dương Vân vỗ bay ra ngoài. Chính mình ở đây chủ trì luận đan đại hội, gia hỏa này chạy tới vừa nói được ích lợi không nhỏ, một bên thế mà còn muốn cùng chính mình mua bán phi thuyền. Cái này mẹ nó căn bản chính là phong châu ngựa không liên quan sự tình tốt a. Lâm lão, mắt thấy Dương Vân muốn lên tiếng lần nữa, Lâm lão chính xác đều nhanh nhịn không được, một nắm đè lại Dương Vân đầu vai nói, tiểu hữu, cái này Lâm chàng thời gian nghỉ ngơi kết thúc, luận đạo đại hội thế nhưng là đại sự, chúng ta cũng đừng trì hoãn đại gia thời gian quý giá a. Lâm lão một bên nói một bên cho chung quanh mấy người đệ tử nháy mắt, rất nhanh chính là có tam tứ tên đệ tử cùng một chỗ rút Dương Vân ngay cả đẩy mang kéo đưa ra ngoài. Lâm lão, đừng như thế vô tình a, giá tiền chúng ta có thể thương lượng, tùy ngươi mở, đều bị đưa ra đám người. Dương Vân còn như thế hét lớn, thế nhưng là đem Lâm lão tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cái này đều người nào a, thế mà còn muốn mua mình phi thuyền. Cái này xác định không phải đến luận đan đại hội loạn trang tử. Hơn nữa còn là chỉ là tứ tượng cảnh. Phi thuyền này đừng nói là trong lòng của mình thịt tuyệt sẽ không bán. Coi như bán, tiểu tử này có thể mua được sao? Được không nói khoa trương. Liền kia phi thuyền bán thành lập một cái nhị lưu tông phái đều là dư xài. Cái gì gọi là vật hiếm thì quý. Đây chính là... Về phần Dương Vân hiện tại, thật sự là tương đương ảo não. Lúc đầu bản đẩy đi ra sau hắn còn nghĩ lại chen vào. Nhưng làm gì, chung quanh đã nhiều mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm bên này. Còn không có khởi hành đâu. Mười cái đại hán thân ảnh đã là ngăn ở hắn trước mặt. Cái này khiến hắn nghĩ đón thêm gần Lâm lão kia là tương đương gian nan. Được rồi. Đành phải về trước chính mình với tư cách lại làm khác dự định. Mà mắt thấy Dương Vân trở về, Sa Thiên Ngưng bọn người toàn bộ đều ở vào im lặng bên trong. Không được a, kia Lâm lão không có bán phi thuyền dự định. Dương Vân nhún vai làm gì nói. Sa Thiên Ngưng cảm giác chính mình cũng là bị đánh bại. Sư phụ, sớm nói cho ngươi cái đồ chơi này người bình thường cũng sẽ không bán. Đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Sư phụ ngươi thực tế muốn. Không bằng cùng luận đan đại hội xong. Ta mang mọi người len lén lẻn vào hắn phi hành thuyền cho bọn hắn mỗi người bộ cái bao tải. Đem phi hành thuyền đoạt lại không là tốt rồi. Ta dựa vào, ý nghĩ này rất bạo tạc có hay không? Nhưng kết quả, không cần phải nói tự nhiên vẫn là đụng phải Dương Vân cự tuyệt. Thiên Ngưng. Sư phụ ta như thế vĩ ngạn cao lớn, sao có thể đi làm loại này đạo trích sự tình đâu. Cái này vạn nhất nếu là truyền đi, sư phụ cũng muốn mặt a. Tiểu lão đệ, ngươi không thấy được nhân gia hiện tại cũng đề phòng ngươi. Ngay cả bên cạnh hắn đều tiếp cận không được, như thế còn nói gì mua bán. Để ta ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ, chờ ta đón thêm gần hắn lúc. nhất định phải làm cho hắn tiếp nhận ta mua bán. Cứ như vậy nói chuyện công phu, luận đan hội cái thứ ba hạng mục khởi động. Lần này rừng lão ngũ người bên kia trực tiếp cho ra một cái khảo đề. Tại chỗ luyện chế ngưng thần bổ khí đan, đan dược này không tính là chân quý nhưng cũng giá cả không ít. Chính yếu nhất chính là luyện chế thời gian cũng không dài. Nếu như không phải một lò vẻn vẹn chỉ là một viên, nhiều nhất thời gian nửa nén hương liền có thể. Cái này thực chiến khảo nghiệm thì là mỗi người thủ pháp, tài liệu tương xứng, hỏa hầu khống chế vân vân tổng hợp năng lực. Luyện chế xong sẽ từ rừng lão ngũ người tổng hợp bình phán chấm điểm. Cho điểm kẻ cao nhất có thể thu hoạch được cái này luận đan đại hội trung cực ban thường tẩy tủy đan. Mặt khác bởi vì sân bãi quan hệ, một lần chỉ có thể có 10 cái tông phái tiến hành dự thi. Nhìn những người dự thi kia đến giữa sân lộ ra chính mình lò luyện đan, sau đó rút đan dược tự mình đưa đến rừng lão ngũ người bên kia về sau, Dương Vân không khỏi hài lòng lộ ra chính mình đại môn nha. Thiên Ngưng, nhanh đi cùng mấy cái kia văn thư đệ tử báo danh. Chúng ta mùa đón gió cũng muốn tham gia trận đấu này. Không phải đâu, chúng ta ngay cả lò luyện đan đều không có, làm sao đi tranh tài a? Dương Vân vỗ vỗ Xa Thiên Ngưng tay nhỏ nói, trọng tài tham dự biết sao, chỉ cần có thể để ta lên đài, đến thời điểm lừa gạt một chút ta liền có thể tiếp cận Lâm lão. Ngô Hưng Sinh lau mặt một cái mồ hôi lạnh nói, kia Lâm lão còn không nguyện ý rút phi thuyền bán cho ngươi làm sao bây giờ? Không được, phi thuyền nhất định phải đạt được. Ta cũng không muốn trên biển cả một mực phiêu bạt. Phi thuyền tốc độ nhanh, không nhận sóng to gió lớn sóc này, sẽ không tao ngộ thủy quái. Nếu là hắn không bán cho ta, đó chính là bức ta phát tuyệt chiêu. Nam Kiều Bắc Điệp hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân, ngươi muốn phát cái gì tuyệt chiêu? Tham khảo các ngươi một chút Thiên Ngưng tỷ đề nghị. Đám người, ngoặc kép, vừa rồi đã nói xong còn muốn mặt đâu. Làm sao này sẽ liền có không muốn mặt dự định rồi. Các ngươi không hiểu, ta đây là lại cho hắn cơ hội biết sao. Đương nhiên, coi như làm như vậy ta cũng sẽ chừa cho hắn đầy đủ mua rút phi hành thuyền tiền. Dù sao chúng ta cũng không phải cường đạo a. Đám người, ngoặc kép, coi như nói như vậy, có thể đây là không muốn mặt a. Phía sau mắt thấy Dương Vân để trần tay đi tham gia tranh tài, Xa Thiên Ngưng mấy người nhịn không được đều nghĩ che mặt. Nhìn xem đài thượng 10 người, 9 cái đi lên chuyện thứ nhất liền từ không gian giới chỉ đi lấy lò luyện đan. Dương Vân ngược lại tốt, cọng lông đều không có một cây. Hồ nháo, quả thực hồ nháo. Nhìn Dương Vân tại trước đài tay không chuẩn bị luyện đan bộ dáng, chủ trì trên ghế Lâm lão tức giận đến giận sôi lên. Tiểu tử này, cố ý chính là cho ta thêm phiền. Các ngươi tìm mấy người cho hắn đem ta đánh xuống đi. Cái này rõ ràng chính là đến tìm sự tình. Luận đan đại hội sao có thể bị loại người này xem như trò đùa. Mắt thấy mấy người đệ tử đi lên liền muốn oanh người, Dương Vân đồng dạng giận. Ai nói cho các ngươi biết ca tay không liền không thể luyện đan? Có lò luyện đan rất đáng gờm có phải là? Nói cho các ngươi biết, ca tay không luyện chế đan dược đều so với các ngươi dùng lò luyện đan mạnh gấp trăm lần. Luận đan đại hội tất cả mọi người, ngoặc kép, mẹ nó lời nói đều nói đến đây loại cấp độ. Lâm lão cũng không tiện lại đuổi Dương Vân xuống đài. Không phải nói tay không luyện đan sao? Vậy thì tốt, luyện đi, liền để ở đây tất cả mọi người nhìn xem tay không luyện đan đến tột cùng là cái gì quỷ. Tranh tài bắt đầu, ta gọi Dương Vân, ta kỳ thật cũng sẽ không luyện đan, ta thậm chí không có lò luyện đan. Hỏi ta vì cái gì lợi hại như vậy lại sẽ không luyện đan. Nói thật cho các ngươi biết, đó là bởi vì ta cảm giác luyện đan quá phiền phức. Mà lại giống ta dạng này đại soái so, các ngươi cảm thấy còn cần làm luyện đan loại phiền toái này sự tình à? Thế nhưng là tranh tài kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, ta vẫn là luyện chế ra tuyệt thế đan dược, mà lại Lâm lão thậm chí lệ rơi đầy mặt cảm động rút phi thuyền đưa cho ta. Ta gọi Dương Vân, ân, nhắc lại một lần nữa, ta là một cái đại soái so, muốn biết ta luyện chế là cái gì tuyệt thế bảo đan sao? Chúng ta hạ hồi phân giải, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.